Những hạnh phúc đó chỉ lướt qua giây lát giống như pháo hoa. Cô có tư cách gì mà cho rằng bản thân cũng có thể được đến hạnh phúc a? À, thật là buồn cười. Bảo bối, anh không thích ánh mắt này của em. Quá mức bi lụy. Lục Trạch đột nhiên cúi đầu, để sát mặt vào cô, đôi môi ấm áp dừng ở trên mí mắt Lâm Nhụy. Lâm Nhụy thuận theo khép đôi mắt lại rồi ôm Lục Trạch, nhắm mắt hưởng thụ khung cảnh dịu dàng thắm thiết này. Chúng ta làm đi. Lục Trạch. Cô nhẹ giọng nói, Lục Trạch đáp lại cô bằng một nụ hôn càng thêm thâm tình triền miên. Vừa mới bắt đầu, ôn nhu giống như lông chim nhẹ nhàng phất qua, lướt qua trán liếm mút cánh môi cô rồi hôn hôn, sau đó bắt đầu trở nên cực có tính xâm lược. Anh cậy hai hàm của cô ra, đầu lưỡi cuốn lấy, môi răng giao hòa, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, có loại cường thế muốn thổi quét hết tất cả. Lâm Nhụy không tự giác đắm chìm ở trong đó, cô ôm chặt Lục Trạch xem như là đáp lại, ngay cả những tổn thương kia cũng vứt ra sau đầu và dần dần quên đi. Cũng không biết hôn nhau bao lâu, phải đến khi Lâm Nhụy giãy dụa, anh mới chậm rãi buông cô ra. Một sợi tơ trong suốt mờ ám dâm mỹ nối liền ở giữa cánh môi của cả hai. Môi đỏ của Lâm Nhụy đã hơi hơi sưng, cô chỉ biết thở hồng hộc, tôi suýt chút nữa đã không thể thở nổi. Lâm Nhụy lau đi sợi chỉ bạc mờ ám ở bên miệng, sau đó hờn dỗi trừng mắt nhìn Lục Trạch. Lục Trạch thì ngược lại, anh nhướng mày cười xong hôn lên môi Lâm Nhụy thêm một lần nữa. Ai bảo em ngọt như vậy cơ chứ, làm anh cứ có cảm giác cho dù có hôn như thế nào thì cũng cảm thấy không đủ, ngọt đến như vậy sao? Lâm Nhụy theo bản năng sờ sờ môi của mình rồi dùng đầu lưỡi nếm nếm. Không có cảm giác gì à, chỉ có thể nói, miệng của thằng nhãi Lục Trạch này nhất định là đã bôi mật, những lời âu yếm anh nói ra đều có thể làm cho lòng người ngọt đến mức tâm can phát run, ngay cả tâm tình của cô cũng trở nên tốt lên. Lục Trạch cười khẽ, tay ôm Lâm Nhụy nắm thật chặt, trong tích tắc dán thân thể của cả hai càng thêm chặt chẽ khăng khít, anh cố ý dùng bàn tay to đè lên mông vểnh của Lâm Nhụy, sau đó dùng sức đè ép nó xuống đũng quần của mình, em xem. Cái miệng nhỏ của bảo bối ngọt đến mức nó đã cương cứng, lại còn chảy cả nước miếng. Anh mờ ám ám chỉ nói, thật đúng là già mà không đứng đắn, gương mặt đẹp của Lâm Nhụy đỏ lên, cách lớp vải quần, cô đã có thể thật sâu cảm nhận được trình độ cứng rắn của nó. Vật thể có hình dạng chày sắt kia đang chọc chọc bụng nhỏ của cô sinh đau, nhưng tâm lý lại tô tô ngứa ngứa, nghĩ đến tư vị kia, thì một cổ mật dịch liền cầm lòng không được mà mãnh liệt trào ra khỏi tiểu huyệt, cứng thành như vậy, sao hả? Bà xã anh không thỏa mãn được anh sao a? Lâm Nhụy liếc anh một cái rồi trêu ghẹo nói. Lục Trạch cười, anh dùng giọng điệu trầm thấp thuần hậu ghé vào bên tai Lâm Nhụy nói, bảo bối, cô ấy không dâm đãng được như em. Lâm Nhụy suýt chút nữa phun ra một búng máu to, nói cái gì vậy, chả nhẽ cô thắng vì bản thân dâm đãng hơn, bị khen như vậy một chút cũng đều không đáng để cao hứng có đúng không? Lục Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của Lâm Nhụy thì chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu. Sợ sẽ chọc cô tức giận thật nên anh vội thấp giọng trấn an, bảo bảo ngoan, đừng giận có được hay không, anh thích bộ dạng dâm đãng của em, người khác cho dù có muốn dâm đãng như em nhưng cũng không làm được a. Phi, đúng là đồ không biết xấu hổ. Lâm Nhụy phỉ nhổ, vẻ tức giận ở trên mặt không nhịn được mà cười ra tiếng, thấy bé con đáng yêu không tức giận, ngọn lửa dục vọng mà Lục Trạch cố kiềm chế lại sôi trào lên, anh cầm lấy tay nhỏ của Lâm Nhụy rồi kéo đến đặt giữa quần tây của mình. Mau xoa xoa nó giúp anh, nó rất nhớ em. Sao anh không nói luôn là mình bị tinh trùng thượng não a? Lời tuy nói như vậy nhưng Lâm Nhụy vẫn ngồi xổm người xuống, tay nhỏ linh hoạt kéo khóa kéo quần tây xuống, thực nhanh liền móc vật thể đang cương cứng phình to ở trong quần lót kia ra. Tay nhỏ mới vừa cầm lấy côn thịt nóng bỏng thì liền nghe được Lục Trạch phát ra một tiếng than thở thỏa mãn, thật thoải mái. Côn thịt màu tím đen, lớn lên ở trong rừng cây đen nhánh rậm rạp, thoạt nhìn vừa thô lại vừa to. Quy đầu hơi hơi nhếch hướng về phía trước, mặt trên thân gậy là lớp gân xanh phập phồng giống như muốn nổ tung, chỉ mới nhìn một chút thôi cũng đã đủ để khiến cho lòng người run sợ. Nơi chỗ mã mắt có một lỗ thủng nho nhỏ đang không ngừng tiết chất lỏng trong suốt ra bên ngoài, đây chẳng phải là hiện tượng chảy nước miếng mà Lục Trạch mới nói hồi nãy sao? Lâm Nhụy theo bản năng dùng tay nhỏ non mềm cầm lấy nó, nhưng bởi vì côn thịt quá lớn nên một bàn tay không thể nắm hết được, cô đành phải dùng luôn cả bàn tay còn lại để cầm lấy nó. Một bàn tay cầm hệ rễ của cây côn thịt lớn, còn tay kia thì bao ở mặt trên thân gậy, hai tay cùng cố hết sức dùng lực xoa xoa nó, thật đúng là kỹ thuật sống hạng nhất. Khi tay nhỏ xoa xoa, mặt trên mã mắt quả nhiên càng thêm hưng phấn, quy đầu phun nước miếng phím luôn màu sắc trong suốt, lòng bàn tay Lâm Nhụy cũng ướt át theo, cô nhẹ nhàng vuốt ve ở chỗ quy đầu, mát xa mã mắt mẫn cảm. Lục Trạch hừ nhẹ một tiếng, Chỉ nghe thanh âm thôi cũng biết được anh đang rất sảng khoái. Bảo bối, lại mau thêm một chút. Anh thúc giục nói, thanh âm gợi cảm. Lâm Nhụy tăng nhanh tốc độ nắng nắng cung thịt, tay nhỏ cầm thân gậy kia liên tục đong đưa lên xuống. Cô còn không quên mát xa cho hai cái trứng giái màu đen ở phía dưới, thỉnh thoảng cũng bao chúng lại trong lòng bàn tay rồi xoa bóp. Bộ vị mềm mại nhất của đàn ông hẳn chính là hai cái trứng giái này a. Mới vừa đặt vào trong lòng bàn tay sẽ cảm thấy hơi có chút lạnh lạnh, nhưng xúc cảm khi nhéo chúng lại phi thường tốt, mềm mềm nhũng nhũng, bên trong giống như có dịch nhờn đang chảy trôi. Đối với cô mà nói thì đây thật sự là một món đồ chơi hết sức thú vị. Đáng tiếc là, theo cây côn thịt phình to phun trào, hai cái trứng giái cũng dần dần trở nên nặng trĩu. Giờ đây, chúng không còn xúc cảm mềm mại giống như lúc mới vừa tiếp xúc nữa. Lâm Nhụy tiếc nuối nghĩ, liền ở ngay giây phút cô hơi có chút thất thần này, thân thể Lục Trạch cứng đờ, anh bất chợt dùng sức ấn đầu nhỏ của Lâm Nhụy xuống dưới háng. Chóp mũi Lâm Nhụy mới vừa ngửi được một cổ mùi hương tanh tưởi đậm chất hormone của giống đực thì liền thấy cây côn thịt lớn trước mặt đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, một dòng tinh dịch màu trắng bắn theo hình dạng đường cong thẳng tắp lên trên mặt cô, toàn bộ tinh dịch nồng đậm, trắng trắng, còn mang theo khí vị tanh nồng che trời lấp đất bắn ở trên mặt Lâm Nhụy. Cô vội vàng muốn né tránh nhưng bởi vì sức lực đè cô lại của Lục Trạch quá lớn, thế cho nên cô căn bản không thể tránh thoát được. Cũng không biết tại sao Lục Trạch lại có nhiều tinh dịch đến như vậy, trên trán, chóp mũi, cộng thêm cả khuôn mặt nhỏ kiều nộn của cô giờ phút này đều dính đầy tinh dịch màu trắng, thoạt nhìn thập phần dâm mỹ. Côn thịt lại rung lên, thẳng đến khi hoàn toàn bắn xong một cổ nùng tinh cuối cùng, Lục Trạch mới rốt cuộc chịu buông bàn tay to đang cố định đầu cô ra. Lục Trạch, Lâm Nhụy tức giận ngẩng khuôn mặt nhỏ tràn đầy tinh dịch lên, cô vừa rồi suýt chút nữa đã không thể hít thở được, bao gồm cả hiện tại, bởi vì tinh dịch nhão nhão dính dính trên mặt nên vẫn còn hô hấp khó khăn. Bảo bối ngoan, là do anh sai, chỉ trách anh không khống chế được. Lục Trạch vội vàng xin lỗi. Đôi con ngươi ngân ngấn nước của cô bởi vì tức giận mà vô cùng sinh động, khuôn mặt nhỏ tinh xảo mỹ lệ đỏ bừng, mặt trên có đầy tinh dịch màu trắng bao trùm phần lớn da thịt, ngay cả bên khóe miệng cô cũng có treo vài giọt chất lỏng màu trắng, vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng. Mà cảnh đẹp mê người này đúng là do anh tự tay chế tạo. Nghĩ đến đây, trong đôi con ngươi của Lục Trạch lại lần nữa lửa nóng lên, côn thịt dưới háng mới vừa bắn kia cũng dần dần có xu thế ngẩng cao đầu. Lục Trạch không nỡ lau những giọt tinh dịch kia đi ở trên mặt Lâm Nhụy, anh ngăn cản động tác chuẩn bị lau mặt của Lâm Nhụy rồi ôn nhu nói lời âu yếm, bảo bối, đừng chùi, bộ dáng hiện tại của em thật đẹp, đẹp cái rắm a. Lâm Nhụy suýt chút nữa mắng ra lời thô tục, chỉ có điều là cô cũng biết Lục Trạch là cái loại đàn ông bị cảm xúc quấy phá khi được bắn tinh lên mặt người khác nên liền hừ một tiếng, đột nhiên, ác thú vị trỗi dậy trong cô, không chùi cũng được thôi, nhưng anh phải hôn lên gương mặt tôi một cái. Nói xong, cô còn cố ý dí sát khuôn mặt mình vào người Lục Trạch, đôi mắt thâm tình chân thành kia của Lục Trạch trở nên cứng đờ, anh theo bản năng lui về phía sau, bảo bối, ngoan, lần sau sẽ hôn em. Tuy rằng anh thích nhìn cảnh trên khuôn mặt nhỏ của cô đều là tinh dịch của anh, vì như vậy sẽ làm cho anh có loại cảm giác thỏa mãn đặc biệt cùng ham muốn chinh phục, nhưng nếu giờ phút này anh phải thật sự hôn lên khuôn mặt nhỏ của bảo bối nhỏ thì chẳng phải là cũng nuốt luôn cả tinh dịch của mình vào trong bụng sao? Chuyện này anh thật sự không thể tiếp thu được, hay là thử đổi một yêu cầu khác xem. Anh nói, hừ. Quả nhiên là số đức hạnh của đàn ông, Lâm Nhụy chửi thầm ở trong lòng, tinh dịch đã hơi khô, nhão nhão dính dính ở trên mặt rất không thoải mái, loại chuyện bắn vào mặt này cũng phải xem tâm tình, có đôi khi phóng túng tới cực điểm thì bị bắn vào mặt sẽ có một loại khoái cảm thỏa mãn điên cuồng, cô cũng không phản cảm với việc bị bắn vào mặt, thậm chí là còn thích nữa cơ. Nhưng ai bảo thằng nhãi Lục Trạch này không chịu báo trước lại bắn liền trên mặt cô, không thể để anh ta được tiện nghi a. Vậy được thôi, mỗi lần đều là tôi khẩu giao cho anh, lần này đổi lại đến phiên anh đi. Trong mắt cô xoay chuyển nói, hơn nữa, nhớ lại tình cảnh mỗi lần cả hai làm tình, hình như Lục Trạch xác thật chưa từng khẩu giao cho cô, càng nghĩ, Lâm Nhụy càng cảm thấy bản thân bị lỗ to, vốn tưởng rằng Lục Trạch sẽ lại lần nữa cự tuyệt nhưng không ngờ rằng, lần này anh cư nhiên đồng ý một cách sảng khoái, hóa ra bảo bối thích như vậy, Lục Trạch nhướng hai hàng mi đẹp lên, nói thật, anh rất ít khi khẩu giao cho phụ nữ, trừ phi là tất yếu, đương nhiên, hình như cũng không có ai quan trọng đến mức anh phải khẩu giao cho, bế Lâm Nhụy lên rồi đặt ở trên giường, anh thuận thế cũng bò lên trên giường luôn, váy dài của Lâm Nhụy bị anh dùng bàn tay to vén lên đến vòng eo để lộ hai căn đùi đẹp thon dài ăn mặc tất chân màu đen ở phía dưới. Lục Trạch tách hai đùi cô ra rồi sau đó cúi đầu, đầu của anh chôn ở giữa hai chân Lâm Nhụy, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Quanh quẩn chóp mũi là một cổ mùi tanh ngọt nhàn nhạt chỉ thuộc riêng về phái nữ. Lục Trạch thấp giọng trêu đùa, bảo bối, cách lớp tất chân anh cũng đều ngửi được mùi hương dâm đảng của em. Lâm Nhụy đỏ mặt, hai chân muốn khép lại nhưng lại bị Lục Trạch dùng đầu gối chặt chẽ ngăn lại. Ngay lập tức, anh vươn một bàn tay to thăm dò ở giữa hai chân cô. Bên trong tất chân hơi mỏng là da thịt mượt mà cùng với tiểu huyệt nộn nộn của Lâm Nhụy. Ngón tay đặt ở mặt trên xoa xoa viên âm hạch nhô lên kia, sau đó tùy ý búng búng môi âm hộ ở hai bên, đổi lại là tiếng rên rỉ yêu kiều của Lâm Nhụy. A a a, tiểu huyệt nhu nhược không chịu nổi, chẳng qua là anh chỉ mới tùy ý đùa bỡn trong chốc lát mà cửa động đã thực nhanh liền ương ướt, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng tràn ra bên ngoài, thực mau, thấm ướt tất chân hơi mỏng và cũng thấm ướt luôn cả bàn tay Lục Trạch, thật nhiều nước. Lục Trạch nhìn lòng bàn tay ướt đẫm của mình rồi cảm thán nói, nương ướt ác, anh thử duỗi ngón tay cắm vào bên trong cửa động, kết quả là phát hiện trong động càng thêm trơn ướt, ngón tay một đường thông suốt vào sâu bên trong, ngón tay bị tầng tầng lớp lớp vách tường thịt non bao vây lấy, vừa trơn lại vừa nóng, thật sự là thoải mái không chịu được, anh nhịn không được mà trừ động ngón tay, nguyên cây ngón tay trốn ở bên trong tiểu huyệt, tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng kia, ngón tay anh liên tục uốn lượn, cách tất chân mãnh liệt thọc vào rút ra bên trong tiểu huyệt. Tiểu huyệt nũng nịu nghiễm nhiên trở thành món đồ chơi của anh, chẳng qua là mới chỉ mấy cái động tác mà Lâm Nhụy đã bị chơi đùa đến mức kiều xuyển liên tục. A, đừng đụng vào nơi đó. Cô thét chói tai ra tiếng, ngón tay kia thật sự là quá mức đáng giận, cư nhiên đụng chạm đến khối thịt mềm mẫn cảm nhất trong vách động của cô. Mới chỉ dùng móng tay nhẹ nhàng ma sát mà Lâm Nhụy đã liền không khống chế được liên tục rên rỉ, đôi con ngươi sâu thẳm của Lục Trạch hơi híp híp, nhìn chuẩn vị trí. Những động tác kế tiếp đó vẫn luôn có thể đụng chạm đến khối thịt mềm kia. Lâm Nhụy thật sự là không thể chịu đựng nổi. Cô sợ chờ thêm lát nữa, bản thân sẽ không tiền đồ mà bị một ngón tay chơi lên cao trào. Từ từ, chẳng phải đã nói là anh. Cô thở hổn hển đánh gãy động tác của Lục Trạch. Cái chữ kia, cô không mặt mũi nói ra miệng. Tuy rằng trong lòng nóng lòng muốn thử, nhưng nếu làm thật thì cô vẫn hơi có chút ngượng ngùng. Lục Trạch nghe xong liền thấp giọng cười ra tiếng. Xem ra là bảo bối đã gấp không chờ nổi rồi, mới không có, Lâm Nhụy vội vàng phủ nhận, phản ứng của Lục Trạch là trực tiếp liếc nhìn Lâm Nhụy một cái, tỏ vẻ anh còn hiểu biết bộ dáng dâm đảng của cô hơn cả chính bản thân cô. Được rồi, Lâm Nhụy hiểu bản thân cô đã hoàn toàn không có bất luận hình tượng tốt đẹp đáng nói nào ở trước mặt người đàn ông này, tất chân bị người đàn ông dùng bàn tay to cởi từng chút một ra để lộ da thịt trắng tinh như ngọc ở bên trong, hai đùi đẹp lõa lồ vừa thon lại vừa thẳng. Lục Trạch híp híp đôi mắt, nhớ tới khoảnh khắc hai đùi đẹp kia cuốn lấy eo anh mặc anh đâm thọc bên trong, tư vị đó thật sự là nhớ mãi không quên. Anh duỗi tay túm lấy một bên gót chân nhỏ mượt mà của cô rồi tinh tế thưởng thức. Bàn chân Lâm Nhụy thon gọn nhỏ xinh, xương cốt cân xứng, vừa non mịn lại vừa trắng nõn, ngón chân giống như vỏ sò, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt. Lục Trạch càng xem càng thích, anh cúi đầu xong nhẹ hôn lên mỗi một bộ phận trên chân cô. Hơi thở nóng bỏng phả vào gan bàn chân mẫn cảm gây ngứa, chọc Lâm Nhụy nhịn không được mà cuộn ngón chân lại, thật ngứa. Lâm Nhụy không khống chế được cười ra tiếng, cô muốn lùi chân về nhưng lại bị Lục Trạch dùng bàn tay to chặt chẽ bắt được rồi đặt ở trong lòng ngực. Lòng bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve ở trên da thịt kiều nộn, mang đến cảm giác ngứa ngứa nhột nhột mà Lục Trạch còn đang gặm hôn liên tục. Môi mỏng lưu luyến nhẹ hôn một đường thẳng lên trên, ôm nhu như lông chim lướt qua mỗi một tấc da thịt trên chân cô. Cuối cùng, rốt cuộc cũng đã tới được địa điểm muốn đến, đó là chốn đào nguyên khiến đàn ông sung sướng mất hồn. Tiểu huyệt mới trải qua ngón tay đùa bỡn nên đã có vẻ yếu ớt bất kham. Toàn bộ tiểu huyệt nộn nộn trình thành hình bánh bao, hai mảnh môi âm hộ đầy đặn phình to, ướt lộc cộc gục xuống ở hai bên, ở giữa là viên âm hạch nho nhỏ sung huyết thành màu đỏ mị hoặc mê người. Nhìn xuống dưới nữa là cửa động dư thừa nước sốt, dâm thủy trong suốt còn đang cuồn cuộn không ngừng chảy ra bên ngoài. Ngay cả trong không khí, phản phất cũng có thể ngửi được mùi hương dâm thủy của cô. Anh rất ít khi liếm huyệt của phụ nữ bởi vì cứ luôn cảm thấy hơi mất vệ sinh. Có lẽ là do tiểu huyệt ở trước mắt quá đẹp, cũng hoặc là bởi vì không biết từ khi nào mà trong lòng anh đã sản sinh ra một loại tình cảm vi diệu đối với cô gái dưới thân này. Nói tóm lại, Lục Trạch hiện tại chỉ nghĩ có thể nhanh chóng được nhìn thấy bộ dáng động tình của Lâm Nhụy khi bị anh đùa bẩn quá trớn. Thật đúng lúc, anh khát nước. Lục Trạch tươi cười tà khí, vừa dứt lời, anh liền banh rộng hai đùi của Lâm Nhụy ra rồi trực tiếp tạo thành hình chữ M để dễ dàng hơn cho việc liếm huyệt mình sắp làm.